Chương 249, đại kết cục 3. Hắn cho là mình đoán ra mỗi một bước sao? Khương Ly trong mắt dấy lên một tầng vẻ phẫn nộ. Nàng nhìn chăm chú thiếu đế, trong mắt tại kịch liệt chồng chất lực lượng. Thiếu đế nói xong đoạn văn này về sau, hai tay chậm rãi mở rộng, ngửa đầu hai mắt nhắm lại. Thiếu đế muốn làm gì? Vu Hoàng trầm giọng nói. Nàng không tự chủ được hướng về phía trước phóng ra một bước, tựa hồ cảm thấy chính mình hẳn là muốn đi ngăn cản cái gì phát sinh. Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng cũng là đồng dạng nghi vấn. Các nàng không rõ thiếu đế làm là vì cái gì, thế nhưng lại cũng có cảm giác giống nhau. Thiếu đế tiếp xuống làm, khẳng định là liên quan đến toàn bộ vạn giới thánh vực đại sự. Có lẽ, thiếu đế còn có những biện pháp khác có thể bổ cứu. Hào đế trầm giọng no y cái gì dù cho trong lòng mơ hồ có suy đoán, thế nhưng giờ phút này nghe được hào đế nói như vậy, ba hoàng trên mặt còn là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiếu đế còn có những biện pháp khác, vì sao bọn họ không biết, vì cái gì chúng ta không biết? Thiếu đế cũng chưa từng nói qua. Huyễn Hoàng nhíu mày hỏi. Hào đế không tiếng động thở dài, hai mắt chậm rãi buông xuống. Giờ phút này, hắn mới hiểu được tới, vì sao thiếu đế sẽ tại vừa rồi làm ra như vậy cam đoan. Bởi vì, hắn đã sớm ngờ tới lần này sửa chữa phục hồi trận nhãn, là không cách nào thành công. Chỉ cần không cách nào thành công, như vậy Lục Chăn Chăn phong ấn cũng liền không cần khởi ra. Có lẽ muốn làm đến như vậy bổ cứu, chỉ có hắn có thể. Hơn nữa, phải bỏ ra cái giá cực lớn. Hào đế âm thanh trầm thấp vô cùng. Cái gọi là cái giá cực lớn là cái gì, không cần phải nói rõ trắng, ba hoàng trong lòng cũng có thế rõ ràng. Vậy tại sao còn muốn Diễm Hoàng thì thào nói? Hào đế khỏe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, đổi lại là ngươi ta, kỳ thật cu nở dê không muốn bỏ qua đi. Ba hoàng trầm mặc, nhìn về phía thiếu đế ánh mắt, tràn ngập phức tạp cảm xúc. Hy sinh thiếu đế cứu vãn vạn giới thánh vực từ vừa mới bắt đầu thiếu đế trong lòng liền rõ ràng, vô luận như thế nào ngăn cản, bọn họ đều sẽ đi đến một ngày này đột nhiên. Vu Hoàng chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly trong lòng nàng mới là thống khổ nhất á nàng là đã sớm biết, còn là vừa mới biết được nhưng, làm nàng ánh mắt rơi vào Khương Ly trên mặt lúc, nhưng nhìn đến Khương Ly biểu lộ mặc dù lạnh buốt, nhưng là mười phần bình tĩnh. Loại an tĩnh này có chút dị thường, xuất phát từ một cái nữ nhân trực giác. Vu Hoàng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì. Khương Ly cứ như vậy lặng lặng nhìn thiếu đế, không có ngăn cản, không hề khóc lóc, không có đau buồn, quá bình tĩnh đến làm người ta hoảng hốt. Phỉ Hoàng trong lúc vô hình, Vu Hoàng thì thầm lên tiếng. Thanh âm của nàng, gây nên hào đế chú ý hắn đồng dạng ghé mắt, nhìn về phía Khương Ly vị trí. Theo thương khung đánh một trận xong, trở về mặt đất bên trên, bọn họ đều là tách ra đứng thẳng. Khương Ly cách bọn họ bốn người, có một khoảng cách. Thế nhưng là, điểm ấy khoảng cách, cũng có thể để bọn hắn thấy rõ ràng Khương Ly bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là hiện tại, trên mặt của nàng bình tĩnh đến không có một tơ một hào biểu lộ. Cảm giác cổ quái, để hào đế hơi nhíu mày. Có chút không thích hợp thế nhưng, là lạ ở chỗ nào, hào đế lại không nói ra được. Đầu ngón tay của hắn, giấu ở trong tay háo thật nhanh bấm đốt ngón tay, muốn bói toán một cái thiếu đế tương lai. Không tính được tới thiếu đế tương lai, mơ hồ một mảnh. Thính Khương Ly y y nguyên không tính được tới. Khương Ly tương lai so thiếu đế còn muốn mơ hồ. Hào đế sắc mặt hơi đổi một chút. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu vô hạn khả năng. Huyễn đế cung bên trong, vô số người, tại thiếu đế phía trước gầm thanh xuống, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, tận thế bóng tối y y nguyên bao phủ trên người bọn hắn, để bọn hắn trong lòng hoảng loạn. Vô số tâm tình tiêu cực theo đáy lòng sinh sôi. Bọn họ đè nén ta là thiếu đế bản nguyên chi lực, tại thiếu đế trong thân thể không ngừng ngưng tụ, tại hắn quanh người một cỗ khí thế kinh khủng ngay tại hình thành. Ta là Phỉ Hoàng một bên khác, Khương Ly nhìn chăm chú thiếu đế, hắn môi nói một câu, nàng đồng dạng ở trong lòng thuật lại một câu. Chỉ bất quá, xưng hô đổi thành chính mình. Ta là vạn giới thánh vực quân vương. Chịu vạn giới ước vạn sinh linh tín ngưỡng ta là vạn giới thánh vực quân vương, chịu vạn giới ước vạn sinh linh tín ngưỡng hôm nay, vạn giới thánh vực gặp dị ma kiếp nạn, ta nguyện lấy ta huyết nục, chấn áp dị ma hôm nay, vạn giới thánh vực gặp dị ma kiếp nạn, ta nguyện lấy ta huyết nục, chấn áp dị ma. Thiếu đế mỗi nói một câu, trên người hắn lực lượng liền tăng cường một điểm. Dần dần, ở xung quanh hắn hình thành một cái gió lốc, cao tốc xoay tròn lấy, không ngừng hấp thu xung quanh lực lượng. Khương Ly quanh người hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thế nhưng là, cũng là bởi vì quá mức bình tĩnh, mới có thể để người cảm thấy sợ hãi. Lấy ta chi cốt cách, dưỡng dục vạn giới, lấy ta tinh phách hóa thành trận nhãn, lấy ta hồn, chấn thủ tứ phương, lấy ta chi cốt cách, dưỡng dục vạn giới, lấy ta tinh phách hóa thành trận nhãn, lấy ta hồn, chấn thủ tứ phương phong ấn dị ma. Phong ấn dị ma Khương Ly ngước mắt, trong đôi mắt, bắn ra dị thường sáng ngời quan mang, phong ánh đến tựa như trong đêm tối ngôi sao. Tế tế ba nhờ làm cái này tế chữ lối ra thơ ý điếm, Khương Ly động. Cái kia cực hạn tốc độ, để không khí bên trong nổ vang một tiếng. Thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã xông đến thiếu đế bên cạnh. Giống thái hư thần thể bị Khương Ly không hạn chế kích hoạt, kinh khủng thôn phệ chi lực, giống như phát ra một tiếng thú giống. Thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Thái hư có thế nuốt phệ tất cả, cho dù là bản nguyên chi lực Khương Ly thái hư lực lượng, trực tiếp thôn phệ thiếu đế triệu hoán mà đến bản nguyên chi lực. Tất cả những thứ này, bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Đừng nói là thiếu đế không kịp phản ứng, liền hào đế còn có ba hoàng đô sửng sốt. Khương Ly rốt cuộc muốn làm gì, quan hệ vạn giới thánh vực ước vạn sinh linh đại sự, cho dù là bọn họ QNZ đồng dạng không hy vọng thiếu đế hy sinh, nhưng cũng không thể cho phép Khương Ly đi phá hư. Nhanh ngăn cản nàng, hào đế ra lệnh một tiếng. Một đế ba hoàng đồng thời xuất động, hướng Khương Ly cùng thiếu đế phóng đi. Mà lúc này, Khương Ly bởi vì thái hư thôn phệ, đã dung nhập cái kia bản nguyên lực lượng hình thành gió lốc bên trong, bóng dáng hoàn toàn biến mất trước mặt người khác. Hoàng bét hào đế thần sắc đại biến. Dù cho bọn họ phản ứng đến lại làm sao kịp thời, nhưng cũng chung quy là muộn một bước. Nàng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn phá hư thiếu đế hiến tế sao? Đuổi theo huyễn hoàng hỏi. Nghe thiếu đế lời nói mới rồi, bọn họ còn có cái gì là không rõ? Bốn người vọt tới bản nguyên chi lực hình thành gió lốc bên ngoài. Thế nhưng là, kinh khủng bản nguyên chi lực, nhưng ngăn cản bọn họ tiếp tục tới gần, khiến cho bọn họ chỉ có thể lại bên ngoài bồi hồi. Khương Ly muốn làm gì, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ nàng muốn phá hư sửa chữa phục hồi trận pháp? Chẳng lẽ nàng muốn vì bản thân riêng tư, mà làm cho cả vạn giới thánh vực chôn cùng diễm hoàng? Trong mắt nhảy lên ngọn lửa. Các ngươi tất cả câm miệng! Vu Hoàng khẽ quát một tiếng, nàng thần sắc phức tạp nhìn về phía bản nguyên chi lực hội tụ mà thành gió lốc, đối ba người nói, liền tính nàng thật muốn ngăn cản thiếu đế, chúng ta lại có năng lực ngăn cản sao? Ly Nhi gió lốc bên trong, thiếu đế khiếp sợ nhìn về phía xâm nhập người.